Chương 4. 638 bị lừa rồi. Liên này một cái chớp mắt, Cầm Hân trong lòng đi theo có chút nhảy một cái, phảng phất bị một đầu vô tình bàn tay hung hăng xé rách xuống, nỗi lòng khó có thể bình an đến cực điểm. Ngươi chờ một chút, Cầm Hân một câu thốt ra lúc. Chỉ thấy tiểu gia hỏa không nói lời gì chính là hướng đứt gãy hạ trùng trùng nhảy một cái, cái kia thân nóng lòng thoát khỏi hắn lôi lệ phong hành tắc phong, tức thời thật sâu đau nhói nhị công tử viên kia vỡ vụn tâm nàng song. Thà chết cu nở dê không nguyện ý lưu ở bên cạnh hắn sao? Trước mắt của hắn giống như xuất hiện cái kia xóa rách nát không chịu nổi thân ảnh nhỏ bé, ra sức ngọ nguậy, dù là không có thể hành tẩu cũng muốn xa xa né ra. Rõ ràng phía trước không phải cái dạng này á, vì cái gì hai người sẽ trời xui đất khiến đi đến như vậy buồn cười tình trạng? Cầm nhị công tử một nháy mắt ánh mắt hung ác nham hiểm, đáy mắt mực hào quang màu xanh lục, chập trùng ảm đạm, gợn sóng quỷ quyệt. Linh chạy theo tới. Thấy thế không khỏi che miệng kinh hô, à, tiểu cô nương tính tình mạnh như vậy nha. Nhị công tử chưa từng để ý tới hắn, chỉ là theo chân thả người hướng đứt gãy tiếp theo nhảy. Linh mấy người cu nở dê đều là ngẩn ngơ, thật không nghĩ tới nhị công tử xong sẽ cùng theo tiểu cô nương cùng một chỗ nhảy xuống. Lúc này bất quá do dự một giây, liền cu nở dê đi theo siêu siêu nhảy xuống. Này đứt gãy cách phía dưới mặt đất rất cao, mấy người nhảy xuống liền cùng rơi vào cái hang không đáy, bị một cô hấp thụ lực lượng vô tình hướng xuống thoát đi. Bị lừa rồi, Cầm nhị công tử bị cái kia cô hấp thụ lực kéo tới một nửa, liền lập tức liền phản ứng lại, khẽ to mày, cực lực muốn thoát khỏi đứt gây hạ cái kia cô hấp xả lực, lơ lửng đi lên. Chỉ tiếc Đỗ Xuân Sông phụ cận vùng này đều là cấm bay phạm chủ, hắn một cái ý niệm trong đầu vừa động, lơ lửng hướng vào một, liền mỗi ngày tế bay tới một tầng lôi vân, đi theo không nói lời gì liền hướng đỉnh đầu hắn bổ tới. Cũng thật là linh cực kỳ. Cùng lúc đó, dùng hẽ ra huyền cấp ẩn thân tử phù treo ở dưới vách đá dựng đứng chỗ kiều mục, chậm rãi hiện ra thân hình, giữa ngón tay thả ra một đạo mục linh, thu cờ đờ y sinh trựa nở dê thành dây leo, dùng sức ném lên đỉnh núi. Nàng thuận thế leo lên, chết thẳng cẳng đứng ở đoạn nhai bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng hướng xuống nhìn một cái. Mới thực ra chính là làm cái chướng nhãn pháp mà thôi. Nàng sao lại tại không thể lơ lửng tình huống dưới cứ như vậy coi thường tính mạng của mình, đần độn nhảy xuống đâu như đổi thành bình thường, Cầm nhị tất nhiên sẽ không lên cái này đương. Dù sao hắn còn khóa lại thần trí của nàng đâu, làm sao lại chu nở dê dô y nàng điều trùng tiểu kỹ. Cho thấy hắn nhất định là nỗi lòng đại loạn ở giữa, mất bình thường tỉnh táo phán đoán. Nhưng vì cái gì sẽ như thế đâu, nhà ai sùng vật bỏ mạng, chủ nhân sẽ cùng theo đi được đâu không bình thường. Kiểu kiểu đại nhân hơi như mày, quay người hướng về Đỗ Xuân Sông phương hướng chạy tới. Chỉ cần nàng nhảy vào trong nước, lấy nàng ở trong nước loại kia không phải tốc độ của con người, dù là Cầm nhị trong tay có linh khí, cu nở dê không có khả năng đuổi kịp nàng. Kiều Mục cảm thấy tính toán, liền hướng Đỗ Xuân Sông phương hướng chạy. Tính toán thời gian, Mặc Liên bọn họ cũng nên đến. Mà lúc này, Đỗ Xuân trong nước, lôi minh ý đi hải nguyên không ngừng. Lôi tầng ở giữa hiện ra một vòng mặt quỷ tàn ảnh, như rồng cuốn bay vân, từ trên xuống dưới lao xuống phi nhanh. Ầm ầm rơi ở trên mặt nước, đem phương viên vài dặm đều bao phủ ở bên trong. Tầng này tầng kim quang đột nhiên chói mắt, để Mặc Thái Tử một nhóm ba người cũng nhịn không được nhắm lại xuống đôi mắt. Mới kiều kiều bị dòng nước cuốn đi về sau, Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt Mục Tinh Trần ba người dẫn đầu đuổi đi theo. Một đường tìm kiều kiều khí tức mà đến, chỉ là nửa đường xuất hiện một đợt thi ngạc, không có mắt hướng bọn họ cắn xé mà đến. Giải quyết hết này một đợt sau lại đuổi không bao lâu, liền bị kim quang trận khốn trụ.